Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93, ý tưởng lớn mật. Chỉ tiếc, đại quân loài người chạy tới ma tộc nội chiến địa khu quá muộn. Toàn bộ thi thể cũng chồng xen một đoàn, căn bản không biết là chuyện gì. Lúc đó cách nói là, có ma tộc thần kinh thác loạn, đột nhiên nổi điên, bây giờ nhớ lại. Đây chính là những thứ này nằm vùng liên quan. Nhất niệm đến đây, Khổng Hư có một ý tưởng lớn mật. Hắn cố làm dễ dàng bật cười đứng lên. Sợ cái gì? Ai? Flober thấy ngoài ý muốn. Các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nhận các ngươi trở về. Đây là Thánh Vương Liên Hợp Hội hứa hẹn. Nếu ta có thể chống lại mật mã, ngươi sẽ không suy nghĩ một chút ta bên này. Flober con người thoáng cái sáng lên. Đúng a, Hư Không Nghị Hội cũng là Thánh Vương Liên Hợp Hội một bộ phận. Cho dù là yếu nhất, Hư Không Thánh Vương năm đó cũng là Thập Thánh Vương một trong. Vậy ngài ý là, chỉ cần các người có thể cung cấp đủ chứng cớ, chứng minh thân phận, tốt nhất có chút ma tộc bên kia tiết lộ, dù là Thánh Vương Liên Hợp Hội tê liệt, Hư Không Nghị Hội vẫn có thể cho các ngươi tìm một tương đối độc lập tiểu vị diện an trí các. Ngươi, Flober hít thở một chút từ cấp tốc đứng lên. Nàng quá kích động, từ nhỏ nàng liền bị cha mẹ quán thâu trở về nhân loại lý niệm. Cái này bánh vẽ, một họa chính là trăm năm. Đây quả thực là các nàng bộ tộc này túc độc. Bây giờ chợt biết trở về có hy vọng, không kích động mới là lạ chứ. Nàng còn không có mất đi cuối cùng lý trí. Hỏi ra nàng năm đó cha mẹ dạy hạ một vấn đề cuối cùng. Kia thân phận chúng ta. Khổng Hư buông tay một cái. Trong thời gian ngắn, chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Làm bộ mộng yểm chiến sĩ rồi. Flober hai tròng mắt sáng đến dọa người. Mai phục ở ma tộc. Không điểm ma tộc đặc thù. Đã sớm bị tộc khác tiêu diệt. Bọn họ cũng biết rõ mình dáng vẻ dọa người, tùy tiện trở về thế giới loài người, nhất định sẽ bị coi là địch nhân cho giết sạch. Mộng yểm chiến sĩ thân phận, hoàn mỹ giải quyết cái vấn đề này. Nàng thanh âm run rẩy, nhân số chúng ta không ít, ý nói, các người Hư Không Nghị Hội giữ được sao? Vẫn là câu nói kia, các người trước chứng minh thân phận. Nhóm đầu tiên ta không dám hứa hẹn quá nhiều. Ta có thể dùng Hư Không Nghị Hội danh nghĩa hứa hẹn. 1-2 vạn người là có thể giải quyết. Dứt lời, Khổng Hư trực tiếp mở ra Hư Không Chi Kính. Hắn liên lạc với Quốc hội Tháp Linh. Lập tức bắt đầu hạng nhất đề nghị. Rất nhanh, Flober liền thấy một tấm nàng rất quen thuộc giấy ủy quyền. Đại khái ý tứ chính là Hư Không Nghị Hội trao quyền Khổng Hư tiếp xúc Thâm Uyên Hỏa Cự kế hoạch. Thành viên cũng cung cấp tương đối an toàn bảo đảm. Hư Không Nghị Hội chính thức linh hồn lạc ấn. Không thể nào làm giả. Nàng tại chỗ kích động đến khóc. Nhào lên, hai tay cầm thật chặt Khổng Hư tay. Cảm ơn ngươi, vĩ đại các hạ. Ngươi lòng dạ so với vũ trụ còn phải rộng rãi. Xin lỗi, ta quá kích động. Ô ô, bị một cái như vậy gái đẹp hán tử gắt gao cầm hai tay. Khổng Hư chỉ có một ý tưởng buông tay. Người mẹ nó nhanh lên một chút buông tay. Khổng Hư tấn thăng bạch ngân cấp sau đó. Một thân thuộc tính tăng vọt. Hắn tự nhận chính mình khí lực không nhỏ. Nhưng hắn lực lượng. Ở nơi này thân cao 1m9 gái đẹp hán tử trước mặt. Đơn giản là cặn bã a. Cảm giác mình giống như một cái đem ngón tay của mình đầu thả vào tôm hùm cái kìm bên trong. Chọn chiến long tôm có thể hay không bóp gãy ngón tay của mình đầu tìm đường chết thiếu niên. Khổng Hư gương mặt cũng bởi vì đau đớn đỏ lên. Lúc này Clover mới phát hiện mình thất thố. Liền vội vàng buông tay. Xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thấy Clover một mặt xấu hổ, Khổng Hư cũng không tiện trách cứ nàng. Không việc gì, đúng rồi, ngươi nói thân phận của ngươi bại lộ, không trở về được, vậy sao ngươi thông báo bọn họ? Còn nữa, người tình báo đây, làm một đánh tiền đồn. Tình báo không ở trên thân thể của ngươi chứ. Ta theo bọn họ có liên lạc, nhưng ngoài mặt là không có liên quan. Chỉ cần ta không bị bắt cũng được thành công siêu hồn. Bọn họ chính là an toàn. Ta có thể ở ma tộc đại quân xâm phạm địa phương lưu lại đặc biệt ký hiệu. Bọn họ thấy sẽ biết. Cũng lại lần nữa phái người tới. Khổng Hư cau mày. Không có càng có hiệu suất phương thức sao? Coi như ngươi lưu lại ký hiệu. Có thể biểu đạt tin tức cũng không nhiều chứ. Bọn họ đường đột phái người che chở ngươi làm sao bây giờ? Flob trầm ngâm một chút. Nếu như có thể dùng các ngươi hư không hệ thống tiến hành rộng rãi khu vực radio. Bọn họ có thể trước tiên biết. Nhưng người trước đã trở về ta một lần tín hiệu. Ta sợ sẽ đưa tới càng nhiều diệt tuyệt bộ đội. Diệt tuyệt bộ đội chính là ma tộc chuyên môn dùng để thu thập phản đồ. Số lượng không nhiều. Trên căn bản đều là đồng cấp vô địch cái loại này cường giả. Khổng Hư lại cười. Trong nụ cười có tự tin tuyệt đối. Không sao, để cho bọn họ tới. Rất nhanh, một bó tín hiệu từ nơi này hư không chi thạch trong yếu tắc thả bắn ra ngoài. Bởi vì hư không gió bão quan hệ, tín hào này cũng không có truyền bao xa. Nhiều lắm là tới gần 100.000 cây số trong phạm vi có cơ hội tiếp thu được. Vào giờ phút này, ở Thánh Hoan Vương quốc vị diện phía bên ngoài, một viên to lớn vẫn thạch bên trong, một cái ma tộc nam tử bỗng nhiên con người một tấm. Có như vậy một sát na, hắn con người từ lộng lẫy tử biến sắc thành không tì vết màu xanh biếc. Chính một thân một mình hắn, thầm hít thở mấy cái, hắn bưng kín mặt, sợ hãi chính mình kích động bị ai thấy. Một lúc lâu, tâm tình của hắn mới bình phục lại. Hắn lấy xuống trên đầu cái kia rất giống tam xoa kích kim sắc vương miện. Tùy ý đưa nó vứt ở giường một bên, giống như ném một bọc rác dưới. Sau 5 phút, nam tử đeo lên hắn vương miện, lần nữa lấy uy nghiêm tư thái xuất hiện ở một chúng trước mặt ma tướng. Hắn nhận được một phần báo cáo, nhíu mày, sau đó nhìn về đưa tin tới đặc sứ, khẩn cấp thỉnh cầu. Đặc sứ khom người, lộ ra một cái răng nanh. Tôn kính Lori Vương, này 3 cái vị diện đều là do ngài phụ trách, cho nên cũng chỉ có thể mời tới trên đầu ngươi. Loại chuyện nhỏ này, cũng thật phiền toái, được gọi là Lori Vương nam nhân tiện tay đem phần báo cáo này ném xuống. Hắn mưu sĩ đem nhặt lên, sau đó cho phía dưới đại tướng truyền đọc, đối với công hãm nhân loại lãnh địa đại sự. Loại này bắt gián điệp chuyện, xác thực không coi vào đâu. Trọng điểm là, không biết cái kia rất có thể là loài người gián điệp ra hỏa nắm giữ cái gì tình báo. Chỉ biết là khá quan trọng, coi như phái ra săn giết đội, dù là sử dụng đặc thù thủ đoạn, cũng không cách nào vượt qua hoàng kim cấp. Mưu sĩ cau mày, phải cải biến cái này vị diện bình chướng đặc tính. Phải tìm tới đem hư không chi thạch, phá giải cố hữu pháp trận trình tự. Cái này rất mất thì giờ, là không phải trong 1 năm có thể giải quyết. Lori Vương khinh thường, vậy các ngươi phái vài người, đi theo diệt tuyệt bộ đội đi vào. Này dầu gì là 200 ma kim chút nhiệm vụ, nhất định đến mấy con số này. Các tướng lãnh con mắt cũng sáng, ma kim điểm chính là ma tộc chiến công hệ thống. Ma tộc thành viên bằng cái này đạt được tấn thăng, còn có thể đổi lấy đủ loại phúc lợi. Các đại tướng coi thường, nhưng nhà mình hậu bối thiếu cái này a, ma kim điểm là không thể chuyển nhượng. Trong lúc nhất thời, mấy cái đại tướng rối rít đề cử nhà mình hậu bối. Lori Vương cười một tiếng, đã như vậy, Eli Pháp Lạp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.